Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lần này tôi muốn kể về hai câu chuyện mà bản thân tôi và một người bạn tốt của tôi đã cùng nhau trải qua. Tình cô ấy là Tú Phương. Câu chuyện thứ nhất bắt đầu từ hôm mà chúng tôi hẹn nhau đi mua sắm. Sau khi mua quần áo xong, chúng tôi muốn tìm một quán cà phê nghỉ ngơi một chút. Trên đường, tôi và cô ấy thảo luận về vài mẫu quần áo đẹp trong cửa hàng. Đột nhiên tôi nghe thấy có vài tiếng than khóc sau lưng. Dĩ nhiên là Tú Phương cũng nghe thấy. Hai chúng tôi cùng lúc nhìn về phía phát ra tiếng khóc. Đó là một đoàn xe đưa tang. Lúc đó Tú Phương không nghĩ ngợi nhiều, lập tức thốt lên một câu, ý là hâm mộ người chết được ra đi trong một khung cảnh sang trọng với hàng chục chiếc ô tô trước sau nối đuôi nhau để đưa tang. Sau đó có vẻ như chưa vừa lòng, cô ấy còn buộc miệng chỉ trích họ là những người nhà giàu vênh váo. Tôi giận mình, thái độ của cô ấy hơi lạ. Đây là một đám tang, lẽ ra Tú Phương không nên nói những lời như vậy. Hơn nữa dù thế nào thì cũng nên tôn trọng người đã khuất. Nhưng cô ấy không hề cảm thấy điều mình nói là bất kính, còn nói rằng nếu mình chết mà được đưa tiễn long trọng như vậy thì thật tốt. Nghe những lời nói không may mắn này của cô ấy, tôi vô cùng sợ hãi, vội bịt miệng cô ấy lại. Người chết rồi, có đẹp đến mấy, đám tang long trọng đến mấy thì cũng được ích lợi gì chứ. Tôi khuyên cô ấy nên tôn trọng người chết, còn cô ấy thì cười tôi là quá mê tín. Sau khi đoàn xe tang đi qua, chúng tôi cũng bỏ qua vấn đề này và không còn để ý đến nó nữa. Bắn đi một vài ngày sau đó, tôi không còn gặp lại cô ấy. Cô ấy còn xin nghỉ ốm ở công ty, vì thế tôi đã đến nhà thăm hỏi. Nghe nói từ sau khi trở về nhà vào ngày hôm đó, cô ấy bắt đầu bị ốm nặng. Mở cửa cho tôi là mẹ của Tú Phương. Bác gái vô cùng lo lắng vì đã dẫn con gái đi khám bệnh nhiều nơi rồi mà vẫn chưa tìm ra nguyên nhân và cách điều trị. Sau đó bác chỉ cho tôi vị trí phòng của Tú Phương và để tôi tự đi vào. Tôi mở cửa phòng của cô ấy. Ngay lập tức, một thứ mùi kỳ lạ xông thẳng vào mũi tôi. Nó giống như là mùi nôn và mùi phân hòa lẫn vào nhau, cực kỳ khó ngửi. Tôi đã phải kiềm chế lắm mới không thể hiện ra nét mặt, vì sợ Tú Phương tủi thân. Bước đến bên giường, chỉ mới có vài ngày không gặp mà Tú Phương như đã thay đổi hẳn. Nét mặt tiều tụy đi rất nhiều, hai má hóp lại, khuôn mặt bơ phờ và tinh thần thì mệt mỏi. Tôi rất ngạc nhiên với cảnh tượng này. Làm thế nào mà một người trẻ tuổi đang rất khỏe mạnh lại có thể đột nhiên bị bệnh nặng đến vậy? Tú Phương nói rằng cô ấy không biết chuyện gì đang xảy ra. Mặc dù đã đi rất nhiều bệnh viện nhưng vẫn không tìm ra được vấn đề. Chính cô ấy cũng không biết mình bị làm sao. Tất cả những thứ mà cô ấy ăn vào đều sẽ nôn ra hết. Vừa dứt câu, Tú Phương đã có biểu hiện lạ, khẩn trương che miệng, chồm người ra khỏi giường và nôn vào cái xô được đặt bên cạnh. Tôi vô cùng xót xa thay cho người bạn của mình, vội vỗ lưng giúp cô ấy dễ chịu hơn. Nhưng thứ mùi chua và thối của chất nôn cũng đồng thời sộc lên mũi, khiến tôi dường như không thể chịu nổi. Cái xô bên giường chứa đầy chất nôn của Tú Phương. Nhìn có thể đoán ra được cô ấy đã nôn rất thường xuyên và rất nhiều. Một người sao có thể chịu nổi loại tra tấn này chứ? Trông cô ấy rất khổ sở nhưng vẫn tỏ vẻ ái ngại khi để tôi phải chứng kiến cảnh tượng không mấy đẹp đẽ này của bản thân. Sau đó, trong thời gian ngắn nói chuyện với tôi thì cô ấy còn nôn thêm vài ba lần nữa. Tôi cũng sợ ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của Tú Phương nên không tiện ở lại lâu, chỉ một lúc sau thì tạm biệt và ra về. Trước lúc về, tôi có nói chuyện với bác gái. Đột nhiên tôi nhớ ra một chuyện, là chuyện về đám tang và những lời của Tú Phương nói ngày hôm đó. Dù không biết có liên quan đến cơn bệnh đột ngột này hay không, nhưng tôi nghĩ có thể tìm hiểu xem sao, không nên bỏ qua bất cứ khả năng nào. Hơn nữa, không hiểu tại sao tôi luôn nghĩ rằng có một mối liên hệ rất lớn giữa hai sự việc này. Cũng giống như tôi, mẹ của Tú Phương cũng nghĩ rằng có thể có liên quan. Sau đó, bác gái đã tìm đến một người thầy rất nổi tiếng ở địa phương nơi chúng tôi sống. Ông ấy cũng biết đến đoàn xe tang trong lời kể của chúng tôi. Đoàn xe tang đó đã để lại không ít ấn tượng cho nhiều người. Thì ra đó là đám tang của nhà một ông chủ công ty, nên mới làm long trọng như vậy. Mẹ của ông Trục. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net